pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 356 hồi tưởng 2. Cấp trưởng môn thiêu hầm thêm càng bầy, giả tạo hảo hết thầy. Lâm Tịch chạy tới phòng bếp đem ngọn gió lấy ra tới. Rửa sạch, tiêu độc, sau đó đâm thủng ngón giữa tích ở bình an khấu thượng. Quả nhiên máu tươi cũng không có dọc theo ngọc khấu trượt xuống. Mà là đột nhiên biến mất không thấy. Bình cầu, xem ra ở thế giới của chính mình, lão tử chính là nữ chủ. Lâm Tịch Mỹ tư tư nghĩ, bên trong nhất định là cái không gian. Sau đó có một cái xa hoa lộng lẫy phòng ở, mênh mông vô bờ ruộng tốt. Chính yếu là, bên trong nhất định sẽ có một hồ linh tuyền, làm ta nháy mắt phạt mau tẩy tùy, tiến vào tiên thiên cảnh giới. Có thể cho lão ba lão mẹ phản lão hoàn đồng, trường sinh bất tử. Lâm Tịch đã cảm giác được hòa bình an khấu đích xác có nào đó liên hệ. Cùng nước tiểu hồ nhận chủ cùng bò bò nhận chủ cảm giác không sai biệt là mơ siêu, dù sao cũng là ở tu tiên vị diện hỗn quá người. Cho nên Lâm Tịch thuần thục dùng tinh thần lực đụng chạm một chút bình an khấu. Không sai, bên trong thật sự có cái không gian. Chứng tố, nàng đoán được mở đầu, không dự đoán được này kết cục. Lâm Tịch vừa tiến vào không gian, tức khắc cuồng khiếu MMPA. Đây là toàn thị đình điện sao? Tuy là nàng năm thức nhạy bén, vẫn như cũ chỉ thấy một mảnh đen nhánh. Lâm Tịch có một loại bị A Lê nuốt vào trong bụng cảm giác. Nói tốt đình đài lầu các đâu? Linh tuyền ruộng tốt đâu? Này đó nữ chủ tiêu xứng đều ở nơi nào? Một mảnh đen nhánh Nga. Như vậy đen đặc giống như thực chất. Có thể là bởi vì cùng Lâm Tịch tâm linh tương thông quan hệ. Nàng cư nhiên có thể cảm giác được một cổ mộ khí trầm trầm. Tuyệt vọng mà đau thương hơi thở. Lệnh nàng cực độ áp lực. Cơ hồ muốn đâm tường, Lâm Tịch chạy nhanh từ bên trong ra tới, thật dài thở phào nhẹ nhõm mơ siêu ngọa tao. Lại nhiều ngốc một hồi phỏng chừng chính mình thật sự sẽ điên. Tổng cảm thấy như là chính mình bị cất vào lon, sau đó bên ngoài lại bị người cấp hạn đã chết. Ai, không có nữ chủ mệnh, cũng đừng đến nữ chủ bệnh. Lâm Tịch đem giam bông ném vào đi một tiểu khối, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Đói tích thần, thượng đế cùng với ông trời nha, ta đã không dám hy vọng xa vời biệt thự. Linh tuyền, có điểm điền, chỉ cần nơi này có thể trang đồ vật là được, nếu trước mắt với hiểu hiểu cũng không có động tĩnh gì. Nàng đơn giản cùng y nằm xuống, hiện tại vẫn là đừng kinh động cha mẹ, chỉ cần chính mình là nguy hiểm, bọn họ tạm thời chính là an toàn. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Tịch đã bị dồn dập chuông cửa thanh bừng tỉnh. Lâm Tịch còn buồn ngủ mở cửa, tức khắc ngây ngẩn cả người, chỉ thấy ngoài cửa đứng Thiệu Viễn, với Hiểu Hiểu còn có mấy cái cảnh sát. Lâm Tịch cũng vừa phải biểu hiện ra nàng kinh ngạc tới. Miệng trương đến đại đại, Thiệu Viễn, các ngươi, đây là, cảnh sát nhóm vẻ mặt nghiêm túc đối với Lâm Tịch đưa ra giấy chứng nhận. Sau đó lập tức đi vào trong phòng. Thấy cả phòng hỗn độn, mùi rượu huân thiên, tức khắc nhíu nhíu mày. Ngươi là Lâm Tịch? Lâm Tịch ngốc không lăng đăng gật gật đầu. A, đúng vậy, sao cảnh sát thúc thúc? Ngày hôm qua ở Cát Tường Lộ Tam đoạn khu lều trại phát sinh cùng nhau trọng đại ác tính giết người án, trải qua chúng ta điều tra hiểu biết cùng với hai vị này đích xác nhận. Ngươi có trong hồ sơ phát khi đoạn vừa lúc đi qua nơi đó, cảnh sát rất là việc công xử theo phép. Công miệng lưỡi, đúng vậy, đều là lão tử giết chết, nhưng lão tử chính là không thừa nhận. Lâm Tịch tiếp tục lắc đầu giả ngu. Không có a, bọn họ xác nhận ta đi nơi đó. Mấy cái cảnh sát cẩn thận kiểm tra rồi một lần trong phòng hết thảy. Lại tiểu tâm cẩn thận dùng thu thập túi trang đi rồi mấy thứ đồ vật. Sau đó thẳng đi vào Lâm Tịch phòng, phiên phiên nhạt nhạt, Lâm Tịch trước sau ngây ngốc theo ở phía sau, vừa không khẩn trương cũng không phẫn nộ, càng không có chỉ ra bọn họ không có đưa ra điều tra lệnh vi phạm quy định hành vi. Cuối cùng, Lâm Tịch bị cảnh sát lấy phối hợp điều tra vì từ mang đi cục cảnh sát. Có cái gì chứng cứ có thể chứng thực ngươi lúc ấy cũng không tại hiện trường vụ án. ngoặc kép, bia, giam bông, tiểu thực phẩm có tính không? Bởi vì ta ở bồi chúng nó à. Đương nhiên càng nhiều đều vào bụng. Nghiêm túc điểm, ngoặc kép, vậy ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh ta tại hiện trường vụ án à? Người bạn trai nói cùng ngươi ước hảo ở nơi đó gặp mặt. Ngươi vì cái gì không có đi? Ngoặc kép, ta thất nghiệp à, trong một tháng lần thứ năm thất nghiệp. Hơn nữa là bởi vì thế người khác đỉnh nồi. Tâm tình không hảo sao? Liền vừa đi một bên mắng một bên uống rượu về nhà lâu. Hẹn hò đúng vậy xác có. Bất quá ta uống nhiều quá liền quên mất. Về đến nhà tiếp tục uống rượu. Cái gì đều quên mất sao? Vậy ngươi vì cái gì không tiếp ngươi bạn trai điện thoại? Ngoặc kép, uống say, không biết điện thoại ném đến nơi nào. Cảnh sát bắt đầu đối Lâm Tịch tiến hành không dứt mệt nhọc oanh tạc. Một hồi cho nàng xem kia mấy cái, người bị hại, thê thảm tử trạng. Một hồi lại hướng dẫn nàng thừa nhận đã từng đi qua nơi đó. Chỉ cần nàng thừa nhận liền có thể về nhà nghỉ ngơi. Tê mỏi, Lâm Tịch khẳng định này mấy cái hóa sở dĩ có thể bồi với Hiểu Hiểu cùng Thiệu Viễn đi. Tuyệt bích là bị thu mua. Lâm Tịch kỳ thật rất tưởng giận mà sốc bàn. Các ngươi đều là ngốc bức sao? Ta một cái nhỏ dài thiếu nữ yếu đuối một người có thể giết được 5 cái nam nhân. Lão tử bị bọn họ giết thời điểm. Như thế nào không thấy các ngươi nhảy ra? Lâm Tịch cuối cùng cũng nổi giận. Cảnh sát thúc thúc, các ngươi vẫn luôn ở thẩm vấn ta. Vì mau không hỏi xem ta bạn trai. Rõ ràng là hắn ước ta. Hắn không phải hiềm nghi lớn hơn nữa. Thời gian, địa điểm đều là hắn định. Ngươi không cần lại cố tả hữu ngôn mặt khác. Bởi vì ngươi bạn trai có đầy đủ chứng minh không ở tràng chứng cứ. Bọn họ đồng sự liên hoan. Rất nhiều người đều chứng minh rồi hắn đích xác vẫn luôn đều ở cảnh sát trên mặt mang theo không? Kiên nhẫn, kia không phải càng khả nghi. Vì mau hẹn ta lại đi theo đồng sự liên hoan. Sự tình theo chân bọn họ dự đoán cũng không giống nhau. Nữ nhân này thực giảo hoạt, nhìn mơ mơ màng màng, nhưng là tuyệt đối cụ bị nhất định phản phá án năng lực. Một chút bất lợi với nàng lời nói ngươi đều đừng nghĩ hỏi ra tới. Từ mệt nhọc thẩm vấn đến xui khiến xưng tội, uy hiếp, các loại đa dạng may lại. Lâm Tịch nhìn nhìn thời gian, vượt qua 24 giờ, ta có thể về nhà sao? Với Hiểu Hiểu đi ra ngoài đánh một hồi điện thoại, cùng một cái cảnh sát thì thầm nửa ngày. Cuối cùng không tình nguyện đem Lâm Tịch thả trở về. Lâm Tịch đi ra cục cảnh sát cửa, phát hiện Thiệu Viễn cư nhiên chờ ở nơi đó. Hình dáng nhu hòa mà trắng nõn khuôn mặt, trường mà hơi cuốn lông mi, lực mỏng mà hồng môi. Lâm Tịch nghĩ kia lệnh người ghê tởm môi, đã từng hôn qua chính mình, tức khắc dạ dày một trận phiên rào. Mở miệng rối tinh rối mù phun ra chính nghênh diện mà đến Thiệu Viễn vẻ mặt một thân. Lâm Tịch nhìn nhìn hắn, xoay người nghênh ngang mà đi, trở lại cho thuê trong phòng, đơn giản thu thập hai kiện quần áo, mang lên chính mình sở hữu tiền. Lâm Tịch trực tiếp ngồi trên đi thông ngoại ô 233 lộ xe buýt công cộng. Nàng thiết tưởng quá vô số lần tái kiến ba ba mụ mụ tình cảnh. Vô luận là vây ở Bình An Khấu mấy tháng, vẫn là sau lại dài dòng chấp hành giả 5 tháng, năm này sang năm nọ, theo trải qua dần dần gia tăng, Lâm Tịch cho rằng lâu ngày thâm niên lại xem qua, trải qua quá như vậy nhiều nhân sinh, khả năng nàng đã đem nhị lão phai nhạt, đem chính mình đối bọn họ cảm tình cũng phai nhạt, chính là, đường xe buýt đang báo ra trạm cuối trạm danh. Nhìn kia quen thuộc núi hoang gần trong gang tấc, Lâm Tịch như cũ là lệ nóng doanh tròng. Kia một thảo một mộc, một sơn một thủy, đều là nàng từ nhỏ đến lớn, không dám quên vĩnh hằng. Rất xa, Lâm Tịch xuyên thấu qua một vòng cây gậy trúc vây khởi hàng rào thấy đang ở trong viện rút thảo lão. Ba, cùng đang ở uy gà lão mẹ, Lâm Tịch khẩn đi vài bước, lau khô nước mắt, nỗ lực làm ra bình tĩnh bộ dáng. Gõ vang lên nàng hơn trăm năm qua chưa từng trở về ra môn. Hết chương.